Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, mật mưu. Tota quái nhân giáng lâm sau khi lập tức đóng chính mình cùng tin tức của ngoại giới truyền đạt đường nối. Chỉ thông qua đơn giản nhất thị giác cùng thính giác tiếp thu tin tức. Xem ra, hắn đồng dạng sinh sống ở số 3 bóng tối bên dưới. Đồng thời, hệ thống vũ khí nằm ở trạng thái chờ liền liền con trai của chính mình cũng tin không nổi. Khả năng chính như quái thai từng nói. Bất kỳ một đoạn quan hệ duy trì 10.000 năm, kết quả đều là khủng bố. Yêu người 10.000 năm, chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết. Nơi này tốt vô cùng, tốt vô cùng. Tota quái nhân nhìn bầu trời, nhìn mây trắng, nhìn biển rộng, không kìm lòng được cảm khái. Chỉ chốc lát sau, đã là lệ rơi đầy mặt. Tổ tinh, oa, ta lại trở về. Lý Tư nhìn tình cảnh này, nội tâm không còn gì để nói. Hành tinh xanh du lịch ngắm cảnh đoàn, hiện tại lại gia tăng rồi thành viên mới. Lý Tư mang theo 3 tên thần tộc tham quan hiện đại kiến trúc, hưởng dụng chuyên nghiệp người máy nấu nướng đồ ăn, du lãm núi tuyết, biển rộng cùng thảo nguyên, thưởng thức người máy tập các loại ca kịch, vũ kịch, hí kịch, trong quá trình, lại không ngừng có tân thần tộc vượt qua không gian mà đến. Chơi kiếm, bung dù, nuôi chó, 3 con mắt, hành tinh xanh du lịch ngắm cảnh đoàn số lượng không ngừng mở rộng. Bọn họ giáng lâm tổ tinh sau khi lập tức đóng kín chính mình đối ngoại tin tức truyền đạt con đường. Coi như đi ngủ cũng mở to một con mắt đương nhiên. Rất nhiều lúc, bọn họ là đi ngủ. Mọi người đều lẫn nhau đề phòng lẫn nhau. Quá khứ 10.000 năm, bọn họ đều là như vậy vượt qua. Hiểu rõ đến bọn họ lẫn nhau quan hệ sau. Lý Tư chăm chú suy nghĩ một chút. Như vậy sống sót, còn không bằng chết rồi quên đi. Nhưng sinh tồn là thần tộc đệ nhất theo đuổi. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ sinh tồn. Có điều, ở đây bọn họ cũng không có bạo phát chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi công kích người khác, tất nhiên gặp tổn thất sức mạnh của chính mình, liền sẽ trở thành người khác mục tiêu công kích. Còn có một chút, bọn họ đối với tổ tinh xác thực yêu đến thâm trầm. Liền ngay cả một thân cây, một bụi cỏ, một con ruồi, một con muỗi, đều không nỡ thương tổn. Ở từ từ trong vũ trụ, bọn họ chưa từng thấy như vậy phong phú sinh mệnh. Lý Tư hết chức trách làm hướng dẫn du lịch công tác. Đồng thời, cũng ở trong lòng cân nhắc, làm sao mới có thể đối phó thần tộc. Kết quả, không có cách nào, thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Này không phải dựa vào chí mưu có thể san bằng chênh lệch. Liền, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dẫn bọn họ. Ở hành tinh xanh trên vòng tới vòng lui, các vị bằng hữu chào mọi người. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, chính là liên bang hội nghị phòng khách. Liên bang thành lập 1.200 năm, vô số quyết định trọng yếu, chính là ở đây làm ra. Nơi này tượng trưng văn minh nhân loại lịch sử, 3.000 còn lại vị thần tộc, hình thái bất nhất, có 3 con mắt, có mọc ra 7-8 chân, có sau lưng trường cánh, có mọc ra 3 cái đầu. Oa, thực sự là quá đặc sắc, kỳ tích, văn minh nhân loại kỳ tích, không nghĩ tới, bọn họ ở trên phế tích dãy giụa. Vẫn như cũ sáng tạo vĩ đại văn minh, mỗi một tên thần tộc đều có vẻ rất kích động, như là một đám mới vừa đi vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Đối với bọn hắn đột nhiên cả kinh, dễ dàng kích động đặc điểm, Lý Tư cũng đã quen. Hiện tại mỗi cái thần tộc, trong miệng đều ngậm thuốc, trong tay nắm rượu, thuốc lá cùng cồn để bọn họ cảm thấy đến sinh hoạt đặc biệt tốt đẹp. Mà bởi vì bọn họ đặc thù thân thể cấu tạo, cũng không lo lắng này gặp tổn hại thân thể. Màn đêm thăm thẳm, Lý Tư chính mình oa ở gian phòng, nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà. Thần tộc có thể thâu đêm suốt sáng sung sướng, nhưng Lý Tư không giống, hắn vẫn là cần đi ngủ. Vào lúc này, vang lên bên tai tiếng bước chân nhẹ nhẹ, 3 cái đầu quái thai lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng. Lý Tư sợ hết hồn, vội vàng đem bảo hồ lô bảo vệ tốt. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào thành thần tộc liền lễ phép căn bản đều không có? Xuyệt, quái thai nhẹ giọng lại nói. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lý Tư nói, các ngươi không phải đã đóng tin tức truyền đạt, đem mình đều làm thành phi hành hình thức. Xác thực là như vậy. Quái thai nói, cái này cũng là không có cách nào sự. Đều là bởi vì số 3. Lý Tư hiện tại cũng biết, thần tộc sinh hoạt trạng thái, chính là ngươi đề phòng ta, ta đề phòng ngươi, lẽ nào bọn họ còn có thể cách vách tường xem tới đây? Đương nhiên, quái thai nói, mặc dù đóng cùng tin tức của ngoại giới truyền đạt con đường, nhưng bọn họ thị giác cùng thính giác đều là phi thường nhạy cảm. Có chút tồn tại, thậm chí có thể thông qua một không gian khác nhìn trộm nơi này. Ạch, Lý Tư trầm mặc, như vậy kỹ thuật thực sự quá mạnh mẽ. Thần tộc không gian kỹ thuật đã mạnh mẽ đến nước này mà. Tuy rằng bọn họ trên tinh thần xem tên biến thái, nhưng không có thể phủ nhận, bọn họ kỹ thuật thật sự rất mạnh. Số 3 đã đến rồi. Quái thai mở miệng, lại dọa Lý Tư nhảy một cái. Hắn ở đâu? Trên thực tế, đối với thần tộc người người hoảng sợ số 3, Lý Tư cũng không phải làm sao lưu ý. Hắn hiện tại hơi có chút con giận quá nhiều rồi không cắn. Trái có thêm không lo. Có điều, bởi vì quái thai nói tới khủng bố, cũng đem Lý Tư khiến cho thần kinh hề hề. Hắn ngay ở trong chúng ta. Quái thai thở dài. Ban đầu số 3 phi thuyền, đương nhiên đã hư hao. Còn sót lại kim loại, cũng bị mọi người phá thành linh kiện, lắp ráp ở từng người trên người. Thế nhưng, số 3 ý thức cũng không có biến mất, mà là xé chẵn ra lẻ, lặng lẽ ẩn giấu đi. Liên quan với sinh tồn, hắn là chấp nhất, tương tự cũng là thông minh. Bởi vì chúng ta đều là từ số 3 cơ thể mẹ bên trong sinh ra. Vì lẽ đó, hắn đối với chúng ta có trời sinh lực thống trị. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết số 3 đến tột cùng đã khống chế bao nhiêu thần tộc. Có bao nhiêu người là hắn hóa thân. Lần này, vốn là cho rằng trở lại tổ tinh, thông qua khoảng cách thoát khỏi hắn khống chế. Nhưng mà, không nghĩ đến mọi người đều chạy tới. Trả lại đến nhanh như vậy. Làm đến đầy đủ như vậy. Lý Tư Hiếu Kỳ nói. Thần tộc, tổng cộng chỉ có hơn 3.000 vị. Quái thai gật gù, lại lắc đầu. Sinh tồn là tàn khốc. Không thể thích ứng hoàn cảnh. Đã sớm bị đào thải. Trên thực tế, 3.607 vị thần tộc ở trong, ta cũng không biết có mấy cái chân chính sống sót. Tại sao nói như vậy? Lý Tư kỳ quái nói. Có rất nhiều lúc, mặc dù thôn phệ ý thức của đối phương, cũng sẽ không lộ ra, mà là tiếp tục mô phỏng đối phương hành vi hình thức. Bởi vì máy móc sinh mệnh mạnh mẽ giải toán năng lực này sẽ không bị người nhận biết. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư sửng sốt. Số 3 có thể lặng lẽ thôn phệ người khác ý thức. Người khác tự nhiên cũng có thể làm như thế. Đem ngươi ăn đi còn không nói cho ngươi. Tiếp tục mô phỏng theo cuộc sống của ngươi. Lý Tư lại bắt đầu cảm thấy đến đau đầu. Thần tộc cũng quá cẩu đi. Hiện tại, 3.607. Thực chỉ là mặt ngoài con số. Cũng không biết ai còn sống sót. Ai đã biến mất. Có thể chân chính sống sót. Cũng là như vậy mười mấy vị. Mà hiện tại, số 3 liền ẩn giấu ở những người này ở trong. Có thể sống đến hiện tại, nhất định phi thường không đơn giản. Lý Tư chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, ngươi xác định ngươi còn sống sót đi? Đương nhiên, nên, có thể đi. Quái thai cũng biến thành không như vậy khẳng định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.